cưng vợ đến tận cùng. Chương 522. Đừng chọn khiêu chiến lòng nhẫn nại của tôi vì tôi không kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, cách chương.